Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, thuyền giặc cùng khoe khoang. Converter, Dark Hero sau khi nghe xong Sử Vô Trần lời ấy, Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân nhất thời lâm vào giật mình lo lắng bên trong. Cái này Sử Vô Trần. Hôm nay cho người ta cảm giác làm sao lại cổ quái như vậy đâu. Cùng trước kia hắn cái kia thanh lãnh tính tình hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ nói, 3 năm không thấy, một người thế mà có thể có biến hóa lớn như vậy? Nhìn cái gì vậy? Ta nóng lòng để cho các ngươi gia nhập Cửu Tôn Phủ. Tất cả đều là vì các ngươi suy nghĩ, nếu như các ngươi hiện tại gia nhập, ta có cơ hội lớn cho các ngươi tranh thủ đến mấy cái tôn vị. Sử Vô Trần một phái tận tình nói ra. Nếu là đã chậm, chính là thời gian không đợi ta. Một môn phái một khi bồng bột phát triển đứng lên thế nhưng là có bao nhiêu cấp tốc liền có thể. Nhiều cấp tốc, hôm nay còn miễn cưỡng xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bỏ lỡ lần này cơ hội này. Đằng sau khả năng Liên Cẩm bên trên thêm hoa phần cũng không tính. Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân trong lòng suy nghĩ. Lời này, có vẻ như cũng đích thật là có mấy phần đạo lý. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho tới bây giờ đều so dệt hoa trên gấm làm cho người động. Dung, hiện tại gia nhập, mặc dù không nói được hoàn toàn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm thế nào cũng so với sau lại dệt hoa trên gấm càng mạnh. Tốt, tại Sử Vô Trần dẫn dắt phía dưới. Hai người đầu tiên là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, gia nhập Cửu Tôn Phủ. Sau đó lại thăm viếng lão đại Vân Dương, chính thức trở thành Cửu Tôn Phủ một thành viên. Xác nhận chính mình trở thành Cửu Tôn Phủ một thành viên đằng sau. Hai người lại từ đồng thời mộng bước, bởi vì hai người không có cảm giác đến thiên vận kỳ nhập thể a. Sao, làm sao lại không có cảm thấy thiên vận kỳ khí vận tăng thêm cảm giác đâu? Chẳng lẽ là bởi vì trọng thương tại thân, cảm ứng có sai? Lan Nhược Quân một mặt mộng bức, Sử Vô Trần mặt đen lại nói, có thể cảm thấy khí vận tăng thêm mới là cảm giác có sai. Cửu Tôn Phủ chính là cương vừa thành lập môn phái. Ngay cả môn phái căn cứ đều không có kiến tạo tốt đâu. Từ đâu tới thiên vận kỳ? Người nghĩ đến nhiều lắm. Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng nghe vậy nhất thời cùng nhau một trận choáng váng. Cái gì? Mới vừa thành lập môn phái? Đúng vậy a, Sử Vô Trần nói, Cửu Tôn Phủ tính cả hai người các ngươi, chung đến 5 người, khó khăn lắm số lượng một bàn tay. Hắn chỉ Vân Dương, nói, lão đại, ta, hai ngươi, còn có một vị đại tổng quản, tại tổng bộ tọa trấn, cũng xây dựng tổng bộ xây dựng cơ bản. Hai người nghe vậy thân thể bất kỳ nhưng lay động một cái. Lan Nhược Quân lấy tay đỡ cái trán, nghẹn, trước xẹp nói chuyện, ác ác, ta có chút choáng. Hai người đồng thời từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Lại coi là thật bị dao động lên thuyền giặc. Hết lần này tới lần khác thiên đạo thệ ngôn đã phát. Thiên đạo đã chứng kiến. Giờ phút này mặc dù như thế nào hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút khóc không ra nước mắt xúc động. Nguyên lai tưởng rằng tranh thủ thời gian gia nhập, tránh cho lúc đó dệt hoa trên gấm hiểm nghi. Không nghĩ tới khoảng cách gấm, có vẻ như tối thiểu còn có cách xa vạn dặm xa. Sử Vô Trần, ngươi, Nhậm Khinh Cuồng thở dài một tiếng, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi thật sự là hố chết người không đền mạng a. A a a, Sử Vô Trần ôm cánh tay hừ 2 tiếng, nói, ta còn cùng ngươi hai nói, đừng hắn a không biết nhân tâm tốt. Có trời mới biết hai người các ngươi chiếm phần lớn tiện nghi. Thế mà còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói ta hố các ngươi. Hừ, chờ sau này, tự có các ngươi cảm kích ta thời điểm. Lan Nhược Quân nhe răng trợn mắt, Sử Vô Trần, ta hiện tại liền cảm tạ ngươi. Ta cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Toàn bộ đều cảm tạ một lần có đủ hay không? Có muốn hay không ta lại nhiều cảm tạ một lần? Sử Vô Trần trùng điệp hừ một tiếng. Nói, hôm nay nóng quá, thế mà coi là thật liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng một trận bĩu môi cười lạnh. Trước mắt thời tiết này mặc dù nói không lạnh, nhưng làm sao cũng không thể xem như nóng. Bất quá 3-4 tháng thời tiết, có thể nóng đi nơi nào? Còn nữa nói đến, lấy Sử Vô Trần đã đạt đến thánh cấp cấp độ tu vi. Sớm đã là nóng lạnh bất xâm, lại thế nào nóng, cũng sẽ không có cảm giác. Gia hỏa này chẳng lẽ bị điên rồi? Hai người theo bản năng đem ánh mắt tập trung tại người nào đó trên thân. Sau một khắc, hai người không khỏi cùng nhau mở to hai mắt nhìn, đập vào mắt đi tới. Nhưng gặp Sử Vô Trần giải khai quần áo nơi ngực, thình lình có một khối tử khí oánh oánh tinh thạch. Tinh thạch kia toàn thân tử khí quanh quẩn, tản ra sương mù mông lung hào quang. Mà theo tinh thạch hiện thế, bốn phía thiên địa linh khí tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó cường đại dẫn dắt. Lấy trăm sông hợp thành biển chi thế hướng về kia tinh thạch màu tím tật tốc dựa sát vào hội tụ tới. Hai người đều là người biết hàng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi nhất thời bật thốt lên một tiếng kinh hô nói. Tử cực thiên tinh, hai người hai cặp tròng mắt, lập tức thẳng, lam, tái rồi, nhìn không chuyển mắt. Không hề chớp mắt, Sử Vô Trần trên thân, thế mà có dấu bực này bảo bối tốt. Hắn từ đâu tới? Sử Vô Trần dương dương đắc ý đem tử cực thiên tinh cầm lên. Đặt ở trước mắt tường tận xem xét nửa ngày. Một khi đã mất đi đan điền linh lực áp chế, tử cực thiên tinh tự chủ thu nạp thiên địa linh năng hiệu dụng lại không ức chế. Toàn diện bộc phát, lập tức tử khí bừng bừng. Linh quang trùng thiên chiếu rọi, Sử Vô Trần thấy thế tranh thủ thời gian lại thu vào. Lẩm bẩm nói, thời tiết nóng như vậy, ta thật lo lắng suốt mồ hôi đem ta bảo bối tốt thấm hỏng. Cuối cùng còn tốt, không có hỏng, ha ha ha ha, Lan Nhược Quân, ngoặc kép, Nhậm Khinh Cuồng, ngoặc kép, con hàng này đang nói cái gì? Đến cùng đang nói cái gì? Hắn biết mình đang nói cái gì, làm cái gì sao? Ngươi còn có thể càng đắc ý, càng lộ vẻ bày một chút a. Còn có, chính mình vừa mới bản thân cảm nhận được, linh khí như nước thủy triều, toàn thân thư sướng cảm giác làm sao lại không có? Về sau rốt cuộc không cảm giác được làm sao bây giờ? Trong chớp nhoáng này, hai người hiểm hiểm nổi lên giết người cướp của, cưỡng đoạt tử cực thiên tinh suy nghĩ. Vân Dương ở một bên, con mắt đều cười híp lại, không nghĩ tới hai người này căn bản cũng không cần chính mình xuất mã, cũng đã bị Sử Vô Trần thuần thục lừa dối xuống, ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn. Lan huynh đệ, cho dù huynh đệ, không cần phải gấp, không cần uể oải, gia nhập chúng ta Cửu Tôn phủ. Bảo đảm sẽ không để cho các ngươi hối hận. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, hai vị huynh đệ gia nhập Cửu Tôn phủ, ta cái này làm lão đại, há có thể không có một chút gặp mặt chi lễ. Ân, như vậy đi. Hắn trầm ngâm một chút, nói, tạm thời chúng ta môn phái mới thành lập, cũng chỉ là cái gánh hát rong, thật sự là không bỏ ra nổi vật gì tốt. Ta liền đưa hai vị huynh đệ mỗi người một khối đồ chơi nhỏ đi. Nói, cổ tay khẽ đảo, chính là hai khối tử cực thiên tinh xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Tử khí tuôn ra, linh khí như nước thủy triều. Loại kia mất mà phục gặp, cơ hồ hít thở không thông linh năng quanh quẩn cảm giác. Để cho hai người cảm xúc bành trướng, đúng là cũng không rời đi nữa con mắt. Chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, hô hấp dồn dập, cũng chỉ còn lại có trơ mắt nhìn Vân Dương, chỉ còn chờ Vân Dương nói tiếp. Vân Dương không vì mình rất, lại không nắm, cực kỳ thân thiết nắm lấy tay của hai người một khối tử cực thiên tinh đưa ra ngoài, lúc này mới nói, hai vị huynh đệ có thể ngàn vạn lần đừng muốn ghét bỏ lễ vật ít ỏi. Từ đó về sau, mọi người ngay tại một cái nồi lớn bên trong vung mạnh múc. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, chế tạo ra cửu tôn phủ huy hoàng. Một mực đến tử cực thiên tinh đến trong tay, ngay tại trong lòng bàn tay của mình, rõ ràng làm dịu kinh mạch của mình. Hai người vẫn cho là mình còn tại trong mộng không có tỉnh lại. Tử cực thiên tinh a, cơ hồ là chỉ lịch truyền tại trong truyền thuyết huyền hoàng thần vật a. Cứ như vậy hời hợt, dễ dàng đến trong tay mình. Dâu bé chúc mọi người trung thu khoái hoạt. Nói kiêng rượu liền kiêng rượu. Hôm nay một giọt cũng không có uống. Lão gia tử cùng cha vợ hai lão đầu ngươi một chén ta một chén uống nhiều quá. Hắc hắc, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.